Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 145, bí chữ binh. Đêm hè, trên trời điểm đầy chiếu lấp lánh ngôi sao, giống như nhỏ vụn cát chảy lát thành ngân hà nằm nghiêng ở màu xanh trên bầu trời. Đại địa đã ngủ say, trừ gió nhẹ nhẹ nhàng từng trận thổi, trừ ngẫu nhiên một hai tiếng côn trùng kêu vang. Yên tĩnh rừng cây là im ắng. Một đống lửa bên cạnh, Thân Mã cùng Đoạn Đức bưng chén lớn, từ bồn đá bên trong vớt ra thơm ngào ngạt thịt thú vật, ăn như gió cuốn. Thân lão đệ, hay là ngươi biết hàng? Cái này bồn đá nấu qua thịt, ẩn ẩn mang theo từng tia long khí. Đại bổ a, Đoạn Đức ăn miệng đầy chảy mỡ, một mặt say mê. Cái đó là mập mạp, cạn một chén. Thân Mã lấy ra ngàn năm rượu ngon hầu nhi tử, nhấp một miếng, đến, làm, Đoạn Đức đáp lại nói. Qua ba lần rượu, hầu nhi tử sức mạnh rất lớn, một người một ngựa đều có chút say. Thân lão đệ, ngày mai đi dò thám long mạch không? Đoạn Đức thương thế tốt lên về sau, liền không sống được, một ngày không khảo cổ liền toàn thân không thư sướng. Ngươi liền không sợ lần nữa gặp được lão hòa thượng kia? Thân Mã cười nói, vì vĩ đại khảo cổ sự nghiệp, cho dù là nguy hiểm lớn hơn nữa, lại có sợ gì? Đoạn Đức một bộ xem chết chợt như về dáng vẻ, ta cũng nghĩ đi đào long tùy, chỉ là ta còn có càng trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm. Thân Mã mở miệng nói, nói nghe một chút, nếu là có cần đạo ra địa phương, ta tuyệt không chối từ. Đoạn Đức xoa xoa tay nhỏ, một bộ thản nhiên bộ dáng. Thân Mã sao có thể không biết mập mạp này tính cách, vô lợi không dậy sớm, gặp nguy hiểm tuyệt đối chạy so chó đen còn nhanh hơn. Lườm hắn một cái, nói, cửu bí, cái gì? Thân lão đệ mau nói tới nghe một chút, cái này vội vàng đạo ra nghĩa bất dung từ. Đoạn Đức hưng phấn nhảy dựng lên, không kìm được vui mừng. Người nghe nói qua Tần Môn sao? Cửu bí liền giấu ở nó sơn môn bên trong. Thân Mã chi tiết nói, Tần Môn, ở Tần Lĩnh sao? Đoạn Đức nghi ngờ nói, ngay tại thành Phù Phong Tây Bộ 1000 dặm bên ngoài. Chỉ là một cái tiểu giáo phái, chiếm diện tích cũng không lớn, thế nhưng trong môn cao thủ nhiều như mây. Liền ta biết, liền có 6-7 vị đại năng. Thân Mã nói, nhiều như thế cường giả, tại sao lại ở tại một cái tiểu môn phái bên trong? Đoạn Đức 10 phần khó hiểu. Rất nhiều thiên kiêu vì tìm kiếm trong đó cửu bí, tiến nhập sơn môn phía sau liền bị trong đó cường giả dùng độ thần quyết cưỡng ép độ hóa, về sau liền lưu lại thủ vệ Tần Môn. Thân Mã nói, độ thần quyết, Nam Lĩnh Thiên Đế lưu lại một loại cái thế kỳ thuật, có thể độ tận thế ở giữa chư vương. Không nghĩ tới Tần Môn nội tình thâm hậu như thế, đạo gia thật muốn đào đào bọn họ mộ tổ. Không đúng, là khảo cổ. Đoạn Đức kinh ngạc vô cùng. Ngày thứ hai, mặt trời cách mặt đất bình tuyến càng ngày càng xa, từ từ đi lên, cái kia phấp phới đám mây, tựa như mặc đồ đỏ trang thiếu nữ, nhẹ nhàng nhảy múa. Một lát sau, ánh sáng màu đỏ thối lui, lộ ra vạn trượng ánh sáng màu vàng. Thân lão đệ, đi nhanh đi. Đoạn Đức một mặt cấp bách, đến, đến, chấm chấm, bôn tập mấy vạn dặm. Một người một ngựa cuối cùng đi tới thành Phù Phong địa giới. Phía trước mấy trăm dặm là được Tần Môn chỗ. Thân Mã vận chuyển cải thiên hoán địa đại pháp, lần nữa biến thành tử kiếm tiên dung mạo, ngự kiếm cưỡi gió, tiêu sái phiêu giật. Đoạn Đức cũng biến hóa vì một cái khác phó hình dạng. Một cái nhẹ nhàng thiếu niên lang, tay cầm quạt xếp, người khiêm tốn, nhẹ nhàng như ngọc. Sau nửa canh giờ, một người một ngựa đi tới Tần Môn chỗ ở sơn mạch. Xa xa nhìn lại, chỉ có lẻ tẻ mấy chỗ kiến trúc, trừ ngọn núi chính, ngoại môn 10 phần đơn sơ. Mấy tháng trước, ta vụng trộm ẩn vào đi bị phát hiện, nghĩ đến bọn họ hẳn là sẽ cảnh giác, không bằng bái nhập sơn môn, âm thầm điều tra. Thân Mã mở miệng nói, cũng tốt, ở chung quanh thôn trang điều tra mấy ngày, vừa vặn bắt kịp Tần Môn phá núi thu đồ thời gian. Một người một ngựa nhờ vào đó cơ hội tốt, cuối cùng lăn lộn đi vào. Tần môn khảo hạch cũng không giảng cứu. Ngược lại có loại vô vi mà quản lý cảm giác. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Liên sơn dưới thôn trang hài tử đều có thể trở thành đệ tử. Tần môn chia làm đông tây nam bắc bốn mạch. Đoạn đức đi tây mạch. Thân mã thì đến đông mạch. Cùng nhập môn trừ năm cái 7-8 tuổi tiểu thí hài. Còn có một người thư sinh ăn mặc thiếu niên. Rất có khí chất. Đông mạch chỉ có vài tòa núi thấp. Trừ đại điện là một tòa phòng gạch ngói. Cái khác kiến trúc đều là nhà tranh. Trưởng lão cùng đệ tử cộng lại chỉ có 20 mấy cái. Nhưng lại có một vị nửa bước đại năng tọa trấn. Hơn nữa còn nuôi mấy trăm con gia cầm. Làm cho thân mã giờ khóc giờ cười. Có lẽ đây chính là ẩn thế đại giáo bức cách đi. Chấm ngoặc kép, thân mã lẩm bẩm. Thân mã đi theo một vị luân hải cảnh đệ tử tại trong môn đi dạo. Cơ hồ đem đông mạch núi thấp đều đi dạo hết. Đồng thời không có tìm được những cái kia tiên khắc đao thương kiếm kích khắc đá. Hắn quyết định hướng cái khác mạch dò xét. Tần môn ngoại môn bốn mạch đồng thời không có đặc biệt hạn chế. Đệ tử tới lui đối lập tự do. Thậm chí liên sơn dưới hải đồng cũng thường xuyên lên núi tới chơi. Hiểu rõ đây hết thảy về sau. Thân mã đột nhiên phát hiện chính mình trước đó trinh thám tần môn hành vi rất ngu ngốc. Nếu như không phải là trùng hợp đụng phải mỹ nữ kia đang tắm, người ta có lẽ cũng sẽ không phản ứng chính mình. Một chỗ sườn đồi bên trên, chung quanh cổ mộc che trời, gốc cây giống như là cầu long uốn quanh, từng đóa hoa dại tô điểm ở trên thảm cỏ thơm. Một phái khoan thai dáng vẻ, mập mạp, có hay không tìm được những cái kia khắc đá? Thân mã hỏi, không, ngoại môn bốn mạch đỉnh núi ta đều đi dạo hết. Lông đều không có, tin tức của ngươi sẽ không phải là lầm đi. Đoạn đức nghi ngờ nói, ta cũng là ở một chỗ cổ mộ phát hiện manh mối. Đã ngoại môn không? 89/10 ngay tại ngọn núi chính phụ cận. Thân mã mở miệng, ngọn núi chính quá quỷ dị. Nghe nói 30 năm trước Bích Lạc Vương tìm được nơi đây. Tiến vào ngọn núi chính phía sau liền thường ở lại. Không còn rời đi, đoạn đức do dự nói. Không sao, chỉ cần không đi nghe bọn hắn niệm kinh. Muốn độ hóa người ta bản nguyên không phải là dễ dàng như vậy. Chúng ta cũng không cần tiến vào ngọn núi chính. Tìm cớ ở nó phụ cận tìm kiếm là đủ. Thân mã nói. Sau đó mấy ngày, thân mã cùng đoạn đức thỉnh thoảng liền hướng ngọn núi chính chạy. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trong môn đại năng cường giả ở tĩnh tọa tu hành. Bất quá bọn hắn đều tránh ra thật xa. Một ngày trạng vạng tối, khi ánh chiều tàn biến mất về sau, giữa thiên địa liền biến thành màu xám bạc, trắng sữa khói bếp cùng màu xám sương chiều giao hòa cùng một chỗ. Thân mã đi ở ngọn núi chính phía sau núi một cái trên đường nhỏ. Bỗng nhiên, phía trước cách đó không xa xuất hiện một nữ tử, lẳng lặng ngồi chung một chỗ chọc trên đá cảm ngộ tu luyện. Là nàng. Thế mà là thân mã mấy tháng trước tối tra tần môn lúc gặp phải cái kia ngay tại tắm rửa nữ tử. Chỉ gặp nàng tóc đen như mây, tươi đẹp răng trắng tinh, cười một tiếng khuynh nhân thành, tuyệt lệ đến mộng ảo, ẩn ẩn mang theo một cỗ quý khí. Thân mã ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng, trong mắt có ngũ sắc thần quang nổi lên, nét mặt già nua không khỏi đỏ lên, hô hấp có chút gấp rút. Ai? Nữ tử kia mở mắt. Trong mắt có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao lấp lóe, ẩn ẩn mang theo một cỗ sát khí. Khụ khụ, nhìn thấy đạo hữu, thân mã chê cười nói. Hừ, nữ tử kia rên khẽ một tiếng, trong mắt sát ý càng thịnh, trong hư không có một đạo gợn sóng khuếch tán ra tới. Thần thức công kích, đạo hữu ngươi có chút quá phận đi. Thân mã nhẹ nhàng phất một cái, liền đem công kích hóa thành vô hình. Lần sau lại nhìn loạn, cẩn thận hai tròng mắt của ngươi. Nữ tử kia ngữ khí sinh lạnh, một bộ sinh ra chớ vào dáng vẻ. Thần quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Ách, cái này tính tình có chút hoang dã a. Bất quá thân thể này nha. Chà chà, sai lầm sai lầm. Thân mã lắc đầu, chặt đứt một chút tạp niệm. Cầu đạo móa nó tâm tư không thể quá phức tạp. Tùy duyên là đủ. Dọc theo đường núi đi vài trăm mét, ở hắn phía trước xuất hiện một ngọn dãy núi, gốc cây uốn quanh, lá rụng nhao nhao, cơ hồ đem trên núi vách đá đều che đậy. Thế nhưng, trần trụi đi ra mấy khối vách đá, lại xuất hiện một chút bích khác, đều là một chút binh khí, đao, thương, kiếm, kích các loại, nhiều vô số kể, bí chữ, binh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.